Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nửa tháng trời, một căn nhà gỗ nhỏ đã mọc lên bên sườn đồi. Lo lắng mưa tuyết sẽ làm nước ngấm vào khiến gỗ bị mục giữa. Diệp Trừng cẩn thận dùng gỗ kê cao phần đáy, còn làm thêm một cầu thang nhỏ ở cửa ra vào cho tiện đi lại. Xong rồi, cuối cùng thì căn nhà gỗ nhỏ cũng hoàn thành. Tối nay nhất định phải ăn mừng thật lớn mới được. Tuy nói là nhà gỗ nhỏ, nhưng thực ra đủ chỗ cho A Kim, Ngạo Tuyết và mấy con vật khác ở thoải mái. Dù sao khi xây dựng cũng đã tính đến chúng rồi. Nếu mùa đông quá lạnh, chúng hoàn toàn có thể vào đây sưởi ấm cùng nhau. Diệp Trừng phủi phủi vụn gỗ trên tay, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Lục Vân Kiêu thì làm những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chỗ nào không chắc chắn hoặc thô ráp đều phải mài nhẵn. Tiếc là không tìm được dầu trầu. Nếu không bôi một lớp dầu trầu lên gỗ để chống thấm nước thì không cần lo lắng mưa tuyết ăn mòn. Tuổi thọ sẽ cao hơn nhiều, nhưng không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Hoàn toàn dựa vào sức người của hai người mà dựng được một căn nhà gỗ nhỏ như vậy. Diệp Trừng đã rất hài lòng rồi. Cơm xong rồi, mau đến ăn thôi. Diệp Trừng không làm những món ăn quá phức tạp, mà chọn món hầm lớn đơn giản nhất. Cách đây không lâu, Diệp Trừng nhân lúc Nguyên Ưng rảnh rỗi đi dạo đã tìm được củ cải, rau dại và khoai tây, đặc biệt là khoai tây. Diệp Trừng lập tức nghĩ ra rất nhiều cách chế biến khoai tây chiên, khoai tây xào sợi, thịt kho tàu với khoai tây, còn có cả miến rong mềm dẻo. Đây có lẽ là bữa tiệc cuối cùng của họ trong mùa thu. Thời tiết đã dần chuyển lạnh, sắp sửa bước vào mùa đông giá rét. Nghe nói mùa đông ở phương Bắc vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên băng giá hàng ngàn dặm trong mấy tháng liền. Không ít động vật ăn cỏ sẽ di cư về phương Nam, đến khi xuân về hoa nở mới quay trở lại. Vì vậy đây là một thử thách đối với các loài động vật ăn thịt ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên A Kim và Ngạo Tuyết rời khỏi sự che chở của chị và tộc sói. Một mình đối mặt với thử thách của mùa đông. Có lẽ trước đây chúng không tự tin có thể một mình vượt qua mùa đông. Nhưng sau khi gặp Diệp Trừng, chúng cảm thấy đã có chỗ dựa. Dù không săn được mồi, chúng vẫn có thể đến chỗ Diệp Trừng làm việc để đổi thịt, duy trì cuộc sống. Không biết từ khi nào, Diệp Trừng tỉnh dậy trong căn nhà gỗ ấm áp, mở cửa sổ ra, trước mắt là một thế giới trắng xóa. Lúc này mới phát hiện đêm qua đã có một trận tuyết lớn. Diệu Diệu cũng tỉnh dậy từ chiếc thùng gỗ đựng đầy nước hồ, đến bên cửa sổ cùng Diệp Trừng ngắm nhìn khung cảnh tuyết tuyệt đẹp. Mama, đẹp. Trước đây lo lắng Diệu Diệu ngủ trong hồ, một giấc tỉnh dậy sẽ bị đóng băng dưới đáy hồ, nên Lục Vân Kiêu đã đặc biệt làm cho Diệu Diệu một cái thùng nước lớn, đặt trong nhà gỗ làm giường nước cho nó. Đẹp quá, Diệu Diệu, chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết đi. Diệp Trừng trước đây sống ở miền Nam, rất ít khi được nhìn thấy tuyết lớn như vậy. Dù có tuyết rơi, bố mẹ và anh trai cũng không cho cậu ra ngoài chơi, lo lắng cơ thể cậu không chịu được cái lạnh bên ngoài. Bây giờ cậu đã có một cơ thể khỏe mạnh, cũng không có ai quản thúc cậu nữa. Lòng muốn chơi tuyết lập tức trỗi dậy, chơi một lát rồi vào ăn sáng. Cẩn thận bong bóng nước của Diệu Diệu ở ngoài sẽ đóng băng đấy. Lục Vân Kiêu gọt vỏ khoai lang, thái miếng rồi cho vào nồi sắt nhỏ nấu. Bữa sáng của họ rất đơn giản, chỉ là cháo khoai lang. Trước khi mùa đông đến, Diệp Trừng đã đào hết khoai lang trước nhà gỗ lên, chỉ để lại vài cây làm giống. Không đào thì không biết, đào lên mới giật mình, chỉ có mấy luống đất nhỏ mà khoai lang thu hoạch được ít nhất cũng vài trăm cân. Dù họ ăn mấy tháng cũng không hết. Diệp Trừng reo lên một tiếng vui mừng, mặc quần áo xong khoác thêm áo da hươu và đi một đôi giày da hươu, vội vàng dẫn Diệu Diệu chạy ra bãi tuyết. Áo Gia Hưu cũng là Lục Vân Kiêu tranh thủ thời gian làm trong lúc xây nhà gỗ sau khi làm xong ủng. Tuy tay nghề không tinh xảo, nhưng lại rất ấm áp. Lớp lông bên trong là do anh đặc biệt bắt một ổ thỏ để thu thập. Diệu Diệu, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi. Ném tuyết thì không được rồi. Diệu Diệu đến tay cũng không có. Làm sao nặn được quả cầu tuyết? Như vậy chẳng phải là bắt nạt cá sao? Thế là Diệp Trừng chọn cùng Diệu Diệu đắp người tuyết. Đợi Lục Vân Kiêu nấu xong cháo khoai lang, mở cửa gọi Diệp Trừng vào ăn sáng, liền nhìn thấy ngay trước cửa đã đắp được hai quả cầu tuyết. Chỉ cần đặt quả cầu tuyết nhỏ hơn lên trên quả cầu tuyết lớn hơn một chút là hình dáng cơ bản của người tuyết đã hoàn thành. Mau vào sưởi ấm tay đi, tay mà bị lạnh cóng sẽ rất ngứa đấy. Lục Vân Kiêu tinh mắt phát hiện hai tay Diệp Trừng đã đỏ ửng lên vì lạnh. Không khỏi nhắc nhở, trong lòng thầm tính toán, phải bắt mấy con cáo về làm găng tay cho Diệp Trừng mới được. Đến đây, hai tay Diệp Trừng đã tê cóng mất cảm giác, trước đó hoàn toàn là dựa vào nghị lực để chống đỡ. Ăn sáng xong, Lục Vân Kiêu dọn dẹp bát đũa rồi ra ngoài giúp Diệp Trừng đắp người tuyết. Không có cà rốt, họ dùng củ cải trắng làm mũi. Sau đó tìm mấy viên đá nhỏ màu đen trên mặt đất làm mắt và cúc áo. Miệng thì dùng một cành cây nhỏ cong tạo thành một khuôn mặt cười. Xong rồi, quả nhiên là ta, lần đầu tiên đắp người tuyết mà đã hoàn hảo như vậy. Diệp Trừng rất hài lòng với thành quả của họ trong buổi sáng. Quả cầu tuyết là Lục Vân Kiêu giúp cậu lăn lên. Đá nhỏ là Diệu Diệu giúp cậu tìm. Còn cậu thì lăn hai quả cầu tuyết. Người tuyết này coi như là kết tinh tâm huyết của tất cả mọi người. Trong nhà đã đốt lửa rồi. Về sưởi ấm đi. Khi xây nhà gỗ, họ đã chặt những khúc gỗ thừa thành những khúc nhỏ, để dành đến mùa đông đốt làm củi. Cũng coi như không lãng phí. Ăn trưa xong, ngủ một giấc trưa. Diệp Trừng đang nhàn nhã nấu sữa. Trong không gian của cậu có một đàn bò sữa, dường như không còn giới hạn về thức ăn, lượng sữa của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Trừng căn bản uống không hết. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa dồn dập. "Diệp Trừng, cậu mau ra đây, có chuyện lớn rồi." Là giọng của Nguyên Ưng. Lòng Diệp Trừng chợt thót lại, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. "Sao vậy?" Sáng nay tôi rảnh rỗi nên bay dọc theo lãnh địa của Lục Vân Kiêu về phía nam. Muốn xem tuyết rơi đến đâu thì hết. Kết quả chưa kịp bay đến cuối, từ xa đã nhìn thấy đám chim bị thương lần trước bắt đầu di cư về phía bắc rồi. Nguyên Ưng đã từng nếm trải sự lợi hại của đám chim kia. Vội vàng đổi hướng bay về báo cho Diệp Trừng, bảo cậu mau chóng bỏ chạy. Không chạy được đâu. Trùng độc âm hàn, chúng thích phương bắc, dù chúng ta chạy về phía bắc thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Chi bằng ở lại đây cùng nhau chống lại lũ chim đó. Giết sạch chúng chẳng phải tốt hơn sao? Thật lòng mà nói, Diệp Trừng không muốn từ bỏ căn nhà gỗ mà cậu vất vả lắm mới xây được. Sống ở đây lâu như vậy, cậu đã coi mảnh đất này như nhà của mình rồi. Bây giờ chim độc tấn công, phản ứng đầu tiên của cậu là phải bảo vệ ngôi nhà của mình, chứ không phải trực tiếp bỏ chạy. Cậu mau đi gọi A Kim và Ngạo Tuyết đến đây. Tôi có chuyện muốn dặn dò họ. Không biết đám chim bị nhiễm trùng độc kia rốt cuộc có bao nhiêu con. Diệp Trừng cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Buổi tối, Lục Vân Kiêu săn mồi trở về. Trên tay còn xách theo hai tấm da cáo trắng đã được xử lý sạch sẽ. Vừa bước vào cửa đã bị cảnh tượng làm việc hăng say bên trong làm cho ngẩn người. Mọi người đang làm gì vậy? Nguyên Ưng chiều nay nói với tôi, nó phát hiện dấu vết của đám chim trùng độc ở phía nam lãnh địa của anh. Tôi chuẩn bị khởi động trạng thái chiến đấu cấp 1, tiêu diệt đám họa hại đó trong một mẻ. Diệp Trừng vừa bận rộn với công việc trong tay, vừa giải thích cho Lục Vân Kiêu. Kế hoạch của Diệp Trừng rất đơn giản. Cậu chuẩn bị làm một cái lồ ân điện cao thế trong rừng cây. đợi khi đám chim trùng độc bay đến, sẽ để Nguyên Ưng làm mồi nhử, dẫn đám chim trùng độc bay vào lồ ân điện, sau đó để lại một cửa nhỏ phía sau cho Nguyên Ưng thoát ra. Đợi Nguyên Ưng ra ngoài rồi sẽ để Lục Vân Kiêu phóng điện. Điện chết đám chim trùng độc đó, cuối cùng xác chết sẽ do A Kim dùng lửa đốt thành cho hết, rồi chôn xuống đất để tự nhiên thanh lọc. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Trùng độc có bị nhiệt độ cao tiêu diệt không? Vi khuẩn và virus thông thường đều bị nhiệt độ cao tiêu diệt. Nhưng Diệp Trừng không chắc chắn liệu trùng độc chưa từng thấy này có giống như vậy không? Nếu đốt không chết, chôn xuống đất sẽ gây ô nhiễm thứ cấp. Trùng độc thuộc âm, sợ lửa nhất, dùng lửa đốt gần như có thể tiêu diệt nó. Lục Vân Kiêu không ngờ đám chim trùng độc lại bắt đầu di cư về phía Bắc nhanh như vậy. Nhưng cũng phải thôi, trùng độc thích lạnh, mùa đông đến, tự nhiên phải di cư về phía Bắc. Tôi có thể giúp gì không? Lục Vân Kiêu đặt tấm da cáo xuống, hỏi Diệp Trừng, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tất cả mọi người. Hắn không thể đứng ngoài cuộc, hiện tại thì không. Đợi khi đám chim độc bay vào lồ ân, tất cả sẽ nhờ vào điện cao thế của anh. Diệp Trừng vỗ vai Lục Vân Kiêu. Có thể tiêu diệt hết đám chim trùng độc hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào sức mạnh sấm sét của Lục Vân Kiêu. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nướng cháy đen từng con chim nào xa lưới. Lời này Diệp Trừng nghe không sao, nhưng lọt vào tay Nguyên Ưng đang cẩn trọng dùng dị năng kim loại làm lưới sắt ở bên cạnh. Lập tức dùng mình một cái, không muốn nhớ lại những ký ức đau khổ nào đó. Không lâu sau, một cái lồ ân sắt lớn đã được làm xong. Ngạo Tuyết dùng dây leo cố định cái lồ ân sắt lớn giữa rừng cây. Tiếp theo chỉ việc ngồi chờ cá cắn câu, Nguyên Ưng bay đi xem đám chim trùng độc đã đến đâu. Nếu đến gần, nó sẽ xuất hiện thu hút sự chú ý của đám chim, sau đó bay về phía khu rừng đã đặt bẫy trước đó. Đến rồi, mọi người chú ý, tai của Lục Vân Kiêu thính hơn bọn họ nhiều. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng vỗ cánh cùng lúc của mấy con chim, vội vàng nhắc nhở mọi người đang ẩn nấp trong rừng cây. Trong bầu trời nhá nhem tối, Nguyên Ưng như một mũi tên đen sắc bén từ xa lao nhanh về phía rừng cây. Phía sau nó là một đám chim đủ loại kích cỡ đông nghịt. Điểm chung duy nhất của những con chim này là đôi mắt của chúng đỏ ngầu. Không, phải nói là đầy những tia máu đỏ, giống như Lục Vân Kiêu vậy. Chỉ có điều tia máu trong đôi mắt tím của Lục Vân Kiêu chỉ có vài sợi, còn của chúng thì đã nhiều đến mức căn bản không nhìn thấy màu mắt ban đầu nữa. Lát nữa Nguyên Ưng vừa ra, Ngạo Tuyết liền dùng dây leo bịt kín tất cả các cửa lỗ ân lại. Sau đó Lục Vân Kiêu phóng điện, cuối cùng A Kim dùng lửa thiêu hủy xác chết. Diệp Trừng lặp lại kế hoạch một lần nữa, tránh quên hành động của mình mà gây ra sơ suất. Còn bản thân cậu thì luôn sẵn sàng dùng dị năng chữa trị để hỗ trợ những người bị kiệt sức hoặc bị thương. Dù sao cũng không thể nhốt hết tất cả chim vào lồ ân. Luôn sẽ có một hai con lọt lưới. Nếu có người phòng thủ không kịp bị thương, sẽ cần cậu khử độc chữa trị. Nguyên Ưng vững vàng kéo sự chú ý, lượn vài vòng trên không trung, đợi tất cả chim độc đều đuổi theo, rồi mới lao thẳng xuống lồ ân, nhanh chóng thoát ra bằng cửa nhỏ, nhốt tất cả những con chim độc không kịp phản ứng vào trong lồ ân. Phóng điện, Diệp Trừng thấy Nguyên Ưng thoát ra, vội vàng hét lớn với Lục Vân Kiêu. Trong nháy mắt lồ ân sắt lóe lên những tia lửa và tia sét chói lóa như pháo hoa. Cách chương